Tướng Giả, quyển 2 chương 139, cảnh giác đến từ thế tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139, cảnh giác đến từ thế tục. Nhị sư huynh đã nghiêm uy ở phía trước, chớ nói cái gì Thiên Xô Sử, Nam Môn Quan, Đại Đường quân đội đệ nhất nhân Hứa Thế, mặc dù là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương dắt tay tới, cũng không thể ngăn cản Trần Bỉ Bỉ đem Tang Tang mang đi. Trần Bỉ Bỉ vác đệm chăn, mang theo Tang Tang, một bước thịt ba lần rung rời khỏi Trường An phủ để phòng nghiêm ngặt, trước khi rời đi để lại một câu cuối cùng, chuyện này chưa xong, chờ Ninh Khuyết trở về nói sau. Vẻ mặt Gia Cát đại nhân khẽ run lên, Hà Minh Trì khe cây ếch thở dài, Vương Cảnh Lực tự rêu cười rời đi. Sau nửa canh giờ, trên tường bối cảnh chính nha của Trường An phủ, bức tranh mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông kia không biết vì sao rắc một tiếng từ giữa vỡ ra, vầng mặt trời đỏ cùng đại dương mênh mông xanh lam kia bị cắt thành hai thế giới, đưa tới một mảng kinh hô của mọi người. Có lẽ bởi vì nó cảm nhận được hung hiểm cất giấu trong câu nói kia. Có lẽ đây chỉ là một cái cảnh cáo của đệ tử béo nào đó của thư viện tầng 2 đối với triều đình Đại Đường. Trấn quốc đại tướng quân phủ, Hứa Thế hờ hững nhìn Mai Lạnh ngoài cửa sổ, mái tóc hoa dâm được trải không loạn sợi nào, nếp nhăn trên mặt cũng giống như đang bài binh bố trận, phía sau thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan căn bản không thể làm hắn động dung. Làm đại tướng quân chiến mạnh đi đối mặt rất nhiều CST vậy, lại phát hiện sự việc phát nhau. Lớn nhất đế quốc, hắn có đủ sức chuyện, nhưng sau khi hắn thực đi làm như triền cùng hắn thiết tưởng không giống. Bởi vì thư viện thập nhị tiên sinh nhúng tay, cho nên ti chức không thể lưu lại tì nữa kia, vệ quang minh đến tột cùng dựa vào cái gì ở trong thành Trường An ẩn nấp thời gian dài như thật, giữa hắn cùng tì nữa kia là gì, vẫn như cũ chưa rõ ràng, về phần Thiên Xô Sử cùng Nam Môn Quan ở trong cái chết của Nhan Sắt đại sư nên gánh vác loại trách nhiệm nào, cũng chưa quan hệ chân ô chui en com. Ngươi còn phải ho ra máu, Vương Cảnh Lực nhìn vết máu được nhíu nhíu mày. Khăn tay, nhịn không Hứa Thế quay đầu nhìn hắn nửa tháng. Vương Cảnh Lực đem khăn tay nhét vào trong tay áo, bình tĩnh đáp. Có thể thấy chi thủ quan thiên hạ khê thần chỉ trong truyền thuyết, có thể tự mình cảm thụ thư viện bất khí ý, mặc dù là ho ra máu nửa năm tựa như cũng là đáng giá. Nghe được câu trả lời này, Hứa Thế có chút hài lòng, chậm rãi gật đầu. Vương Cảnh Lực nhìn tướng quân già nua bên cửa sổ, mỉm cười. Hắn trên danh nghĩa là đệ tử Long Hồ Sơn, trên thực tế là một gã tán tu, cái gọi là phá cảnh tu hành toàn bộ dựa vào tự ngộ, có thể biết thư viện bất khí ý cùng thiên hạ khê thần chỉ loại tuyệt học nơi không thể biết này, tất cả đều là từ chỗ Hứa Thế nghe được. Hai năm qua bệ hạ lệnh hắn theo lão tướng quân ở Nam Cương Đại Đường chinh chiến, lão tướng quân tuy tính tình âm trầm bướng bỉnh, đối với hắn lại là dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng, ở chung thời gian dài, hắn đối với vị lão nhân này lại sinh như cha. Một loại tôn kính kính yêu như thầy. Thư viện Hậu Sơn loại nơi không thể biết này quá cường đại. Vương Cảnh Lực sau khi trầm mặc một lát quyết định hướng tướng quân thản nhiên thừa nhận ý nghĩ chân thật nhất của mình. Nếu bọn họ Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị không có ý đồ can thiệp triều chính, ta cho rằng không nên đi khiêu chiến bọn họ. Nghe những lời này, nếp nhăn trên mặt Hứa Thế càng thêm sâu, nói. Trên đời cường đại nhất là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bệ hạ, không phải tế tướng mà là người tu hành, ta cũng là người tu hành, cũng từng gặp phu tử một lần, ta ở trong quân vượt qua mấy chục năm tháng, so với ai khác đều rõ ràng hơn thư viện cường đại. Nhưng ta đầu tiên là một gã quân nhân đại đường, cho nên ta phải cảnh giác những người tu hành cường đại đó, ta phải cảnh giác thư viện, một khi không cảnh giác, đó chính là thân là quân nhân thất trách. Vương Cảnh Lược thấp giọng nói. Nếu tướng quân ngài là muốn mượn việc này xem thư viện hay không còn tôn trọng đường luật, ta cảm thấy cũng không thích hợp, bởi vì hiện có chứng cớ rất khó đem cái kia tiểu tỷ nữ cùng chứa chấp đào phạm liên hệ hắn lên. Ta quả thật là muốn xem thái độ của thư viện một chút. Hứa Thế xoay người, nhìn bầu trời đạm bạc ngoài cửa sổ, thanh âm hơi lạnh lùng nói. Nhưng ta càng muốn biết, vệ quang minh ở lại trong thành Trường An thời gian dài như vậy, thư viện vì sao cái gì cũng không làm, giữa tiểu tỷ nữ kia cùng vệ quang minh đến tột cùng là quan hệ gì? Chuyện này cùng Ninh Khuyết lại có quan hệ gì? Vương Cảnh Lược khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Loại cảnh giác này, tựa như rất không có đạo lý. Hứa Thế nói, thân là người đường, không ai muốn đi lay động thư viện, nhưng lần này lại đồng thời có nhiều người muốn động một chút như vậy. Thứ nhất bởi vì tỷ nữ kia thân phận thấp hèn, cho dù động nàng cũng sẽ không chạm đến căn bản của thư viện, nàng là đối tượng tốt nhất. Thứ hai văn võ triều đình thậm chí cung, đều giống như ta đã bắt đầu sinh số quý nhân nào đó trong cảnh giác đối với thư viện. Loại cảnh giác này Vương Cảnh Lực vẫn như cũ không thể đối với thư viện đến tột cùng đầu mà có. Hứa Thế nói, vì sao trong triều, người cảnh giác thư và thể tục tạo thành, mà tất ngoại khống chế. Hoàng đế qua Trường Lão Bạch Tháp tự phủ đình, mà quân vương các nước còn lại trên đời kế vị, lại phải trải qua Tây Lăng Thần Điện đồng ý, cho nên trên Đào Sơn Đạo Môn Trường Giáo cùng ba thần tọa mới là chủ nhân thật sự của thế giới này, mà phía sau bọn họ lại là nơi không thể biết của Phật Đạo Hai Tông, nếu có thể tương thông đó là Thánh Hiền. Tương thông liền cần nhập thế, nhưng thư viện cả trong thể tục Nguyệt Luân Cúa lên ngôi ra luôn là chảy vì sao phải nhập thế. Vương Cảnh Lực rốt cuộc nghe hiểu đoạn lời này, ở trong mùa đông rét lạnh, mồ hôi nháy mắt làm ướt lưng hắn, trên thế gian đã không có cái gọi là thế ngoại thật sự kia, trừ Đại Đường Đế Quốc thế gian nơi khác đều đã bị người tu hành nắm giữ, nếu thư viện nhập thế cũng là như Tây Lăng Thần Điện can thiệp thể tục như vậy, ai có thể ngăn cản bọn họ. Thư viện không thể can thiệp triều chính, là thiết luật phu tử định ra. Hắn giống như là muốn ngăn chặn bất an trong lòng, thanh âm khàn khàn nói. Nếu thư viện thật muốn giống Tây Lăng Thần Điện làm việc như vậy, những năm gần đây đã sớm động thủ rồi. Hứa Thế nhìn mặt trời ảm đạm ngoài tầng mây, trong đôi mắt lóe ra u quang, chậm rãi nói. Ta chưa bao giờ hoài nghi phu tử, nhưng ngươi phải biết cho dù là nhân vật vĩ đại nữa chung quy có ngày nào đó già đi chết đi. Một khi phu tử rời khỏi thế giới này, thư viện hậu sơn những người đó không chịu cô đơn làm sao bây giờ? Nếu bọn họ bắt đầu can thiệp triều chính, hoàng quyền rơi rụng, quốc gia sẽ không là quốc gia nữa, đại đường ta. Còn là đại đường này hôm nay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay đã xác định Ninh Khuyết là người nhập thế của thư viện, bằng không thư viện sẽ không đồng ý hắn đi biên giới đi hoang nguyên. Ta từng xem lý lịch người này ở quân bộ, phải thừa nhận hắn là một quân nhân rất ưu tú, nhưng càng là như thế ta càng cảnh giác bởi vì một gã quân nhân ưu tú tất nhiên máu lạnh vô tình, hơn nữa phải có dã tâm, vô luận là đối với chiến công hay là danh giới, loại dã tâm đó đều giống như dã hỏa không thể dập tắt. Xem Unemora, cách chương.